Một buổi chiều tháng 7 năm 2002, Margaret đang chợp mắt trên ghế sofa thì một cuộc điện thoại gọi đến. Margaret không bao giờ quên được giây phút đó. Bà như chết đứng khi biết con trai mình đã qua đời tại Philippines. Mai, bạn thân con trai bà, chỉ kịp thông báo vỏn vẹn như vậy rồi cúp máy, để lại người mẹ trong nỗi tuyệt vọng không thốt nên lời. Chỉ mới hôm qua bà còn vừa nói chuyện điện thoại kia mà. Mai thông báo rằng Steven, con trai bà, qua đời vì tai nạn. Sẽ không có gì đáng ngờ nếu bà không trực tiếp đến Philippines dự lễ tang con trai và phát hiện ra sự thật đằng sau cái chết của con mình. Một hành trình thay đổi cuộc đời bà. Bạn đang nghe Hộp Đen từ VN Express, phát sóng vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần. Đã 20 năm kể từ khi con trai ra đi, nhưng nỗi đau của người ở lại vẫn còn ở đó. Only a mother will know what it feels like to lose a child. Mẹ là người hiểu rõ nhất cảm giác mất đi một đứa con là đau khổ đến nhường nào. Nỗi đau ấy cứ ăn mòn tâm hồn tôi. Nhưng rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với Steven? Đêm ngày 17 tháng 7, một nhóm 3 người bịt mặt xông vào căn hộ của Steven. Lúc này ở đó có Mai và nhiều cộng sự. Chúng dí súng vào đầu Mai và hỏi anh có phải Steven không. Sau khi biết đó không phải là người cần tìm, chúng tiếp tục lùng sục ngôi nhà. Và ngay khi nhìn thấy Steven đang ngủ trong phòng, hai trong ba tên chĩa súng rồi bắn liên tục nhiều phát vào anh. Xong việc, chúng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trong sự ngỡ ngàng của Mai, không ai có thể tưởng tượng được một chàng trai hiền lành, hài hước lại có một số phận bi kịch như vậy. Sinh ra và lớn lên tại Anh, Steven trở thành điểm tựa cho mẹ và hai chị gái sau khi cha mất sớm. Ngay từ thời niên thiếu, Steven đã bộc lộ niềm đam mê cùng tài năng lập trình. Năm 21 tuổi, anh chuyển đến Philippines làm việc trong ngành IT và gặt hái được nhiều thành công. Steven sau đó cũng tự gây dựng công ty và trở thành một doanh nhân thành đạt. Quá trình điều tra của cảnh sát diễn ra chậm hơn bao giờ hết. Họ chỉ tạm đưa ra giả thuyết Steven bị giết bởi mâu thuẫn trong công việc. Nhưng điều này không khả thi chút nào. Tất cả nhân viên, đối tác làm việc với Steven đều cho rằng nhân cách của anh không có gì đáng chê trách. Và nếu động cơ là do mâu thuẫn công việc, thì tại sao chúng lại bỏ qua cho Mai, cộng sự đắc lực của Steven? Sau khi nhận những phản hồi như vậy, cảnh sát rơi vào bế tắc. Quá trình điều tra không tiến triển gì thêm. Ngay khi nhận được tin con trai qua đời, bà Margaret cùng chồng ngay lập tức bay sang Philippines, gặp con dâu Evelyn trong đám tang. Lúc này, bà cảm nhận được ở cô sự bất thường. Ngỡ rằng hai người phụ nữ đang có cùng nỗi đau sẽ ôm chầm lấy nhau. Nhưng không. Từ khoảnh khắc mẹ chồng bước vào, cô con dâu chỉ ngồi yên lặng, không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Phải chăng Evelyn đã quá đau đớn đến mức không thể khóc? Nếu nỗi đau lớn đến mức đấy, chắc cô sẽ không ngay lập tức đòi tiền chu cấp từ mẹ chồng mình. Nhưng Evelyn đã yêu cầu điều đó ngay khi chạm mặt bà Margaret. Trước đó, cô cũng không phải là người thông báo về cái chết của chồng với bà. Những động thái bất thường này khiến bà Margaret vô cùng nghi ngờ. Thời gian cứ trôi, nhưng vụ án không có chút tiến triển nào. Nhưng linh cảm của bà Margaret thì ngày càng mạnh mẽ, rằng con dâu bà chắc chắn có dính líu đến cái chết của con trai. Chỉ vài giờ trước khi thi thể của Steven được mang đi hỏa táng, Margaret đã bày tỏ với cảnh sát về những nghi ngờ của mình với con dâu. Bà tố cáo Evelyn trước đó đã ăn trộm tiền của con trai bà. Sở dĩ ba tên sát thủ có thể xông vào căn hộ đêm định mệnh ấy cũng là do con dâu dọn đường. Margaret cũng nhấn mạnh rằng nếu vô tội, Evelyn chắc chắn sẽ gọi điện cho bà để thông báo về cái chết của Stephen. Đằng này, cô ta chọn cách im lặng. Nhưng cảnh sát lại không nghi ngờ gì. Họ bác bỏ hết các cáo buộc của bà Margaret và cho rằng Stephen chết vì là nạn nhân của một vụ cướp có sai sót. Lúc này, người mẹ hiểu rằng muốn tìm ra chân tướng đòi lại công lý cho con trai, bà phải tự lực cánh sinh. Hai vợ chồng quyết định sẽ ở lại Philippines cho đến ngày sự thật được phơi bày. Margaret thuê một cựu cảnh sát để tiếp tục điều tra vụ án một cách độc lập. Điều tra viên tiến hành theo dõi Evelyn 24/24. Và phát hiện ra có hai người đàn ông thường xuyên đến nhà cô ấy. Đó là bạn trai mới của Evelyn và bạn thân anh ta hiện đang làm bảo vệ. Sau khi nắm được thông tin, bà Margaret nhanh chóng báo cảnh sát và đề nghị cơ quan điều tra để nhân chứng vụ án Mike nhận diện hai tên này. Mike xác nhận mình nhớ rất rõ gương mặt của một tên trong đêm định mệnh đó. Hắn cũng chính là một trong hai kẻ mà bà Margaret yêu cầu cảnh sát điều tra. Khi anh ta nhìn tôi biết rằng đó chính là kẻ đêm đó đã đe dọa bắn chết mình. Tôi chắc chắn 100%. Cả hai người đàn ông đều bị bắt ngay sau đó, nhưng kẻ còn lại vẫn chưa lộ diện. Hai tên này thường xuyên đến nhà Evelyn, nhưng phía điều tra lại không đặt cô ta vào diện tình nghi. Điều này khiến mọi người không khỏi nghi ngờ về quá trình điều tra vụ án rất thiếu minh bạch. Đại sứ quán Anh sau đó yêu cầu bà cùng chồng nhanh chóng rời khỏi Philippines vì tên sát nhân còn lại có thể trả thù cho hai người bạn đã bị bắt của hắn. Không còn cách nào khác, hai người đành lên máy bay trở lại Anh. Nhưng lần trở về này, bà mang theo hải cốt con trai cùng đứa cháu gái lớn Jessica. Bà thừa biết cô con dâu của mình chẳng đoái hoài gì đến hai đứa nhỏ. Cô ta chỉ muốn ở bên cạnh người tình. Margaret tất nhiên cũng muốn đưa đứa cháu trai còn lại, Joshua, đi cùng. Song Evelyn đã giao cho bà ngoại nuôi dưỡng. Nhưng Margaret vẫn không từ bỏ quyền nuôi cháu của mình. Điều này khiến con dâu bà vô cùng tức giận. Cô ta đe dọa sẽ đưa đứa nhỏ đi gặp cha nếu mẹ chồng vẫn cứ muốn giành quyền nuôi cháu. Joshua lúc này đang ở trên đảo cùng ông bà ngoại. Em bị suy dinh dưỡng nặng vì không được chăm sóc ăn uống đầy đủ. Bà Margaret thuê người đến thương lượng với ba mẹ của Evelyn. Họ thấy đứa trẻ đang bị trói vào một cái cây. Rõ ràng, Joshua đang có một cuộc sống không thể tệ hơn. Sau khi nhận được 200 bảng, ông bà ngoại quyết định sẽ đưa Joshua cho bà nội nuôi giữ. Họ cũng ý thức được rằng chỉ như thế, cháu trai mình mới thật sự có tương lai. Cuối cùng, bà Margaret cũng có thể đoàn tụ với cháu trai của mình sau 2 tháng về nước. Nhưng Evelyn đã nhanh chóng lật mặt. Cô ta đe dọa sẽ cáo buộc Margaret tội bắt cóc con trai mình. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Margaret đặt chân đến Philippines, bà có thể sẽ bị cảnh sát bắt giữ. Margaret lúc này chỉ có thể ở lại Anh để tiếp tục cuộc điều tra. Đầu tiên, người mẹ mất con gửi mail tới các cơ quan mà bà cho rằng có thể giúp đỡ mình, như luật sư Anh và cả Philippines, Đại sứ quán Anh tại Manila. Nhưng kết quả vẫn không khả quan. Họ đa phần phớt lờ hay hứa hẹn giúp đỡ nhưng chẳng thấy đâu. Không nản lòng, người mẹ tự tay thu thập bằng chứng dù đang ở bên kia bán cầu. Cùng cựu cảnh sát đã thuê, Margaret quyết tâm tìm bằng được bằng chứng chứng minh sự liên quan của Evelyn đến cái chết của con trai bà. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên trì và tốn kém vô cùng. Margaret thậm chí phải trả tiền xăng cho cựu cảnh sát để người này có thể di chuyển và phỏng vấn tất cả nhân chứng. Mỗi đêm bà đều đi ngủ muộn vì phải xử lý mớ dữ liệu thu thập được. Margaret chi hết 15.000 bảng để tìm ra chân tướng. Bà thậm chí còn phải bán đi căn nhà đang ở và tiêu gần hết tiền tiết kiệm để thuê người điều tra từ xa. Bà cũng vay thêm các khoản vay khác, xin trợ cấp để duy trì chiến dịch đòi lại công lý cho con trai. Ngoài hội trợ cấp trẻ em và trợ cấp người giám hộ, không có một nơi nào đồng ý giúp người mẹ đáng thương này. Cũng trong khoảng thời gian này, Margaret đối diện với căn bệnh trầm cảm và từng có ý định tự vẫn. Nhưng vì mục tiêu tìm ra hung thủ sát hại con trai, vì hai đứa cháu bé bỏng, bà đã cố gắng vực dậy. Nhưng những nỗ lực của người mẹ cuối cùng cũng đã mở ra một bước ngoặt mới sau 2 năm. Trước khi rời khỏi Philippines, họ vẫn giữ liên lạc với dì của Evelyn. Người phụ nữ này hứa với Margaret sẽ làm bất cứ điều gì để giúp đỡ bà. Bà ấy biết tên hung thủ thứ ba chưa bị bắt là ai. Chẳng đâu xa lạ, hắn là Roberto, anh rể của Evelyn. Người dì biết tên này đang ở đâu và cố gắng giúp Margaret thuyết phục hắn ra đầu thú. Sau khi bị bắt, hắn cuối cùng cũng thú nhận mình là một trong 3 kẻ có mặt tại căn hộ của Steven đêm đó. Khoảng 11 giờ khuya, họ đến và yêu cầu tôi đi cùng. Tôi không biết chúng tôi sẽ đi đâu. Tôi lên xe, sau đó đi về trung tâm thành phố. Chiếc xe dừng lại trước căn hộ mà Mai và Steven đang làm việc. Chúng chậm rãi tiến lên lầu và bắt đầu tội ác. Gã nhân tình của Evelyn chính là người trực tiếp gây ra cái chết cho Steven. Hắn bắn vào người nạn nhân 4 phát súng. Một chi tiết gây bất ngờ nhất cũng được tên này khai báo. Evelyn cũng có mặt trong chuyến đi hôm ấy. Thời điểm tên bạn trai nã đạn vào chồng mình, cô ta đang ngồi dưới xe để canh chừng. Bà Margaret sau này có chia sẻ. Evelyn nói với mọi người rằng con trai tôi là triệu phú. Cô ta nói mình sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản nếu như chồng mất. Đến đây chắc ai cũng đã hiểu. Chính Evelyn là người chủ mưu đứng sau cái chết của chồng mình. Nhưng thật khó để chấp nhận hành động này của Evelyn. Cô ta ra tay với người đã cưu mang cuộc đời mình. Steven gặp Evelyn khi tới một quán bar ở Angeles, nơi được mệnh danh là thủ đô sex của Philippines. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, Evelyn phải đến thành phố này hành nghề mại dâm từ năm 13 tuổi. Steven say đắm Evelyn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh sẵn sàng chi 500 bảng Anh cho ông chủ hộp đêm để giúp cô được tự do. Sau một thời gian ngắn yêu nhau, cặp đôi quyết định về chung một nhà. Evelyn khi ấy chỉ mới 17 tuổi, nhưng đã lấy giấy tờ của người chị 21 tuổi để có thể hoàn tất thủ tục kết hôn. Cuộc đời cô gái trẻ từ đây bước sang một trang mới. Cô được người yêu chiều chuộng, mua cho cô thật nhiều quần áo, đi du lịch ở rất nhiều nơi. Steven vẫn luôn là người chồng, người cha tốt. Mỗi tháng, anh ấy đều đưa cho vợ một khoản tiền để tiêu xài. Anh còn là một người con rể tốt khi chu cấp cho gia đình nghèo khó của Evelyn. Bạn bè, người thân đều cho rằng tình yêu anh dành cho Evelyn là quá mãnh liệt. Chính Steven cũng tự tin trong mối quan hệ này. Khi anh ấy là người có điều kiện kinh tế, sẽ không bao giờ có chuyện Evelyn sẽ rời bỏ mình. Nhưng sẽ chẳng bậc phụ huynh nào tán thành khi con trai mình đi yêu một cô gái bán hoa. Nhất là khi Steven còn là người có học thức, kiếm được nhiều tiền. Anh hoàn toàn có thể quen những cô gái cùng tầng với mình thay vì một người đi ra từ hộp đêm. Chính vì thế, bà Margaret ban đầu không chấp nhận người con dâu này. Nhưng khi bà cùng chồng đến Philippines, người mẹ dần hiểu ra tại sao con mình lại mê đắm Evelyn. Cô gái này trầm tính, cư xử lịch thiệp, khác hẳn phong cách của những cô gái bán hoa trong hộp đêm. Dù vẫn không thật sự thích Evelyn vì công việc của cô ấy, Margaret vẫn chấp nhận con dâu vì tôn trọng lựa chọn của con trai. Những năm tháng hôn nhân yên bình cứ thế trôi qua, hai người con của đôi vợ chồng trẻ lần lượt ra đời. Nhưng chẳng ai ngờ đến một ngày, bi kịch lại xảy ra khi Steven bị sát hại dã man. Người phụ nữ này đã không chung thủy. Sau 6 năm hôn nhân, Evelyn đã ngoại tình. Cô ta chi tiền cho những cuộc vui, thậm chí lấy tiền học phí của con để tổ chức những bữa tiệc ăn chơi. Tiền sinh hoạt phí cô ta đều đem cho nhân tình của mình. Những hóa đơn không được thanh toán ngày một nhiều. Đỉnh điểm, Steven phát hiện vợ mình đem cầm nhẫn cưới chỉ để lấy tiền tiêu xài. Anh biết vợ gian díu với người khác sau lưng mình, nhưng vẫn chọn cho cô ta một cơ hội. Đổi lại, anh yêu cầu cô ta hãy chủ động kiếm việc làm hoặc học hành trở lại để thi vào đại học. Nếu không, Steven sẽ ly hôn. Evelyn cũng không nhận được khoản trợ cấp nào. Tuyên bố này của anh khiến Evelyn không thấy sợ sệt. Thậm chí cô ta còn nghĩ ra hướng giải quyết khác. Cùng nhân tình, giết chồng để cuỗm hết tài sản. Anh rể Evelyn đã khai hết toàn bộ sự thật để đổi lấy sự tự do. Hai tên còn lại, bao gồm nhân tình của Evelyn, bị kết án chung thân. Với tư cách là người chủ mưu, cô ta cũng không thể thoát tội. Tháng 2 năm 2004, Evelyn bị bắt giữ. Mặc dù không phải là người trực tiếp ra tay, nhưng cô ta vẫn có thể bị kết tội giết người vì đã nghĩ ra kế hoạch này. Nếu không có Evelyn, hai tên kia sẽ không biết nơi ở của nạn nhân, cũng không có chìa khóa để mở cửa nhà đi vào. Trong phiên tòa đầu tiên, người phụ nữ này kiên quyết không nhận tội. Cô ta khai rằng vào đêm xảy ra án mạng, mình đang ngủ ở nhà. Nhưng bà Margaret đã tìm thấy được nhân chứng chống lại cô ta. Một người hàng xóm xác nhận rằng vào đầu giờ sáng, họ thấy Evelyn trở về nhà. Có 14 nhân chứng đã chống lại Evelyn. Họ đều là những người được bà Margaret tìm kiếm từ xa và cố gắng thuyết phục ra tòa để lấy lại công bằng cho con trai bà. Ngược lại, không có một ai đứng ra chứng minh những lời Evelyn nói là sự thật cả. Cô ta bị tạm giam trong vòng 7 tháng trước khi tham dự phiên tòa tiếp theo. Trong thời gian này, chỉ duy nhất cha cô là người tới thăm con gái. Tất cả thành viên trong gia đình đều quay lưng với Evelyn. Họ không thể chấp nhận hành động tàn ác nhẫn tâm mà Evelyn gây ra với người chồng thật lòng yêu thương cô. Hơn thế nữa, họ còn đưa ra bằng chứng đã nghe thấy Evelyn và người tình bàn kế hoạch giết Steven để chiếm đoạt tài sản. Cuối cùng, Margaret cũng đã gần hoàn thành mục tiêu của mình. Bà cùng chồng quyết định trở lại Philippines để chứng kiến thẩm phán tuyên hình phạt với kẻ sát nhân. Nếu đúng người đúng tội, thì bà có thể thở phào nhẹ nhõm. Còn không, Margaret cũng có thể một lần nữa rơi xuống đáy vực như ngày hay tin con trai mất. Trong phiên tòa, tất cả mọi người đều đã bỏ rơi cô ta. Evelyn chỉ có thể trò chuyện cùng luật sư. Cô ta thoát tội tử hình, nhưng nhận án chung thân 40 năm không ân xá. Sau tất cả nỗ lực, bà Margaret cuối cùng cũng đã giành lại công lý cho con trai. Tôi hài lòng vì vụ án cuối cùng cũng được giải quyết, nhưng tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi con dâu vào tù. Dù sao con trai tôi cũng không thể nào sống lại được nữa. Trước khi rời đi, người mẹ muốn đến gặp cô con dâu đầy tội lỗi kia. Dù chỉ một lần, bà vẫn hy vọng cô ta thành thật. Nhưng đến cuối cùng, người phụ nữ này vẫn khăng khăng rằng mình vô tội. Evelyn sau này có kháng cáo, đề nghị tòa án giảm bớt hình phạt cho mình, nhưng đều thất bại. Người phụ nữ này sẽ ở tù đến 40 năm trước khi nhận được quyết định ân xá. Mỗi năm, phía sau song sắt, Evelyn đều nhận được thư từ mẹ chồng. Không một lời oán trách, Margaret chỉ đang kể cuộc sống của những đứa trẻ. Nhưng có lẽ chính sự tử tế này khiến Evelyn cắn rứt lương tâm vì tự tay phá vỡ một gia đình hạnh phúc, giết chết người chồng thật lòng yêu thương cô. Năm 2006, Margaret xuất bản quyển sách For the Love of My Son, kể về hành trình tự mình đi giải quyết vụ án của con trai. Lật dở từng trang sách, có lẽ người ta mới cảm nhận rõ từng nỗi đau và tình cảm vô bờ của người mẹ dành cho con.